Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, nguồn tiêu thụ. Nhị, nếu là chúng ta lại không ra tay, chỉ sợ giá cả sẽ càng ngày càng cao. Thạch Tú tự nhiên biết Giang Nam Nhứ dụng ý, nàng không muốn nâng lên dược giới, đó là muốn chính mình nắm giữ thị trường, bởi vậy mới nói, ân. Xem ra khi không ta đãi, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nói, đêm này đó đan dược tràn ra đi thôi. Kia Thạch Tú mấy người mấy ngày gần đây kiếm lấy không ít linh thạch. Từng người hỉ miệng cười xem, lại thấy Giang Nam Như mang đến nhiều như vậy linh thạch tất nhiên là đại hỉ. Ai ngờ, Giang Nam Như lại là chau mày, không thế nào vui vẻ, chúng ta đan dược như thế hỏa bạo. Muội muội vì sao không vui? Kia Liễu Yến trung quy là nữ tử, thấy Giang Nam Nhứ như thế, liền lén lút tới gần, hỏi, tỷ tỷ không biết, ta là ở lo lắng nguồn tiêu thụ. Giang Nam Nhứ thở dài một tiếng, nói, nguồn tiêu thụ. Mọi người tức khắc hết sức hiếu kỳ, chăm miệng một lời nói, nếu là kia đan dược bán không ra đi, Giang Nam Nhứ như thế cũng liền thôi. Lúc này đan dược bán được bán hết, kia Giang Nam Nhứ lại ở phiền muộn nguồn tiêu thụ. Mọi người như thế nào không hiếu kỳ, hiện nay chúng ta nguồn tiêu thụ không có vấn đề. Nhưng lúc sau đâu? Giang Nam Nhứ nhìn trên bàn đan dược, nói, chẳng lẽ mỗi lần đều phải tự hối hương cư đưa đan dược tới không thành? Con đường xa không nói, trên đường cũng không thấy đến an toàn. Giang Nam Nhứ nói xong, liền nhìn về phía một bên Phương Vân. Nàng cùng Phương Vân ở tới trên đường bị người bắt cóc. Tuy là trùng hợp, nhưng cũng là cực kỳ tra tấn người. Giang Nam Như thấy mọi người không ngôn ngữ, lại dừng một chút, nói, như vậy bán dược, tuy là có lợi nhuận, lại muốn chịu người khác ảnh hưởng. Người ý tứ, là muốn chúng ta chính mình bán. Kia Liễu Yến hỏi, không sai. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nói, chúng ta chính mình bán. Đương nhiên, cũng có thể cho khác cửa hàng bán lẻ tư cách, nhưng bán lẻ số lượng không thể vượt qua 1/10. Chính mình bán cũng nhưng thật ra có thể, nhưng lại muốn chính mình mặt tiền cửa hàng mới là. Thạch Tú trầm ngâm một lát, nói, nếu là có thể ở Hàn Thạch Ao khai cái mặt tiền cửa hàng, các huynh đệ cũng coi như là có cái an cư lạc nghiệp địa phương. Bất quá sao, bất quá cái gì? Giang Nam Như hỏi, Thạch Tú đại ca ý tứ, chỉ sợ là nói mặt tiền cửa hàng tiền thuê cùng các ngươi thân phận. Phương Vân vẫn luôn không nói gì, lúc này lại là nói, mặt tiền cửa hàng hảo thuyết, trước tiên ở nơi đây thuê cái tiếp theo, đại gia thân phận lại là khó giải quyết thực. Kia Thạch Tú mấy người tuy không phải nô lệ, nhưng nếu muốn tại nơi đây an thân, tất nhiên muốn đi đăng ký tạo sách. Bọn họ vốn là nô lệ chi thân, vừa đi đăng ký lập tức lói, mà Giang Nam Như lúc này thân phận lại là hối hương cư danh chính ngôn thuận nô lệ, bởi vậy Phương Vân mới có thể đem này đó nói ra. Phương Vân tỷ nói không tồi. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, nhưng là các ngươi chỉ là đoán chúng một nửa. Giang Nam Như tiện đà cười thần bí, nói, nơi đây mặt tiền cửa hàng tiền thuê tất nhiên là không thành vấn đề. Hơn nữa ta lần này mang đến đan dược, nếu là toàn bộ bán khánh, chúng ta tiền tài cũng đủ chuộc thân. Ý của ngươi là? Phương Vân tức khắc kinh hãi, hỏi, ngươi là phải cho đại gia chuộc thân? Không chỉ như vậy, Giang Nam Như nói, ta không ngừng là phải cho đại gia chuộc thân, còn muốn ở trong thành khai một nhà mặt tiền cửa hàng. Đương nhiên, kia trong thành mặt tiền cửa hiệu quá quý, vẫn là muốn trước tiên ở nơi này khai cửa hàng cho thỏa đáng. Cuối cùng, ta muốn dạy bọn họ mấy cái luyện chế đan dược. Nói xong, Giang Nam Như đem tay hướng kia vài tên thiếu niên trên người một lóng tay. Lớn tiếng nói, Giang Nam Như nói âm rơi xuống, mọi người tức khắc kinh hãi. Kia luyện đan chi đạo, cực kỳ khó học, mặc dù là có thể học ra kết cấu, cũng yêu cầu hạ làm việc cực nhọc mới là. Mà lúc này xem Giang Nam Như ý tứ, là muốn ở ngắn hạn nội giáo kia vài tên thiếu niên giống nhau, như thế dạy dỗ, chớ nói chúng thiếu niên có không học được. Mặc dù là có thể học được, thời gian ngắn ngủi lại không biết có thể học cấp tốc. Hết chương.